Ta tu tiên tại gia tộc, chương 117, mở rộng nhà máy pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa tới nửa chén trà, thân hình hai người hạ xuống ngay tại nhà máy phi kiếm. Thần thức đảo qua, Trần Đạo Huyền phát hiện vị trí của Trần Tiên Hà. Thập tam thúc, người chưa tới, thanh âm của Trần Đạo Huyền đã vang lên bên tai Trần Tiên. Hạ, Trần Tiên Hạ nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy chất nhi mà mình nuôi từ nhỏ. Đến lớn, trên khuôn mặt già nua lộ ra một cỗ ý cười. Người đến vừa vặn, ta đang kiểm tra kỹ thuật luyện khí mấy cái tiểu tử này. Trần Đạo Huyền nhìn về phía mấy người Trần Đạo Sơ, cười nói. Thập tam, thúc, lần này bảo đảm làm cho ngài chấn động. Ồ, nghe nói như vậy, ánh mắt Trần Tiên Hạ hơi sáng lên. Không thể không nói, thời gian hơn một năm, Trần gia đầu tư tài nguyên trên người 5 người. Trần Đạo Sơ thật sự là quá nhiều. So với lượng tài nguyên hao phí mà Trần Đạo Huyền học tập luyện khí năm đó, Trần Đạo Sơ hao phí tài nguyên ít nhất gấp 10 lần hắn. Nếu không phải Trần Đạo Huyền cả ngày tận tâm chỉ bảo, nếu không phải giao nhân tộc nắm giữ một mạch khoáng đồng xích đồng, không thiếu tài nguyên linh khoáng thạch, mấy người Trần Đạo Sơ căn bản không có khả năng trở thành một gã luyện khí sư. Trên thực tế, hiện tại Trần Đạo Sơ và Trần Đạo Liên cũng không tính là một luyện khí sư, bởi vì dựa theo tu tiên giới đánh giá luyện khí sư, cho dù là cấp thấp nhất hạ phẩm luyện khí sư, cũng phải ít nhất thuần thục nắm giữ 3 loại phương pháp luyện chế nhất giai hạ phẩm pháp khí. Mà đám người Trần Đạo Sơ, ngoại trừ biết luyện chế một thanh xích ảnh phi kiếm, pháp khí còn lại đều không biết. Không chỉ như thế, hắn nói là biết luyện chế xích ảnh phi kiếm nhưng bước tinh luyện càng không có. Bởi vì bước này, toàn bộ để cho Dung Linh Lô cùng công nhân bình thường điều khiển Dung Linh Lô thay thế. Nói cho cùng, Trần Đạo Sơ chỉ có thể xem như nửa bình nước. Nhưng nửa bình nước vẫn là nửa bình nước, Trần Đạo Sơ có thể dưới sự phụ trợ của Dung Linh Lô sản xuất ra hoàn mỹ xích ảnh phi kiếm, sự thật là không thể chối cãi, đây cũng là chỗ duy nhất mà Trần Đạo Huyền cảm thấy vui mừng. Hắn không cần đám người Trần Đạo Sơ đạt tới trình độ luyện khí sư như yêu cầu bên ngoài, chỉ cần hắn có thể thỏa mãn yêu cầu dây chuyền lắp ráp của nhà máy phi kiếm, bởi vì điều này có nghĩa phi kiếm nhà máy sẽ mở ra một vòng mới của sự bùng nổ năng lực sản xuất. Dưới ánh mắt chăm chú của Trần Tiên Hà, đám người Trần Đạo Sơ hết người này đến người khác luyện chế ra xích ảnh phi kiếm, mà còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Trần Tiên Hạ tiếp nhận phi kiếm do bọn họ luyện chế, sau khi rót vào một đạo chân khí, liên tục khen ngợi, luyện chế không tệ, không kém thiếu tộc trưởng các ngươi đâu. Nghe được tiếng khen ngợi này của lão tộc trưởng, trên mặt đám người Trần Đạo Sơ đều lộ ra biểu tình vui sướng. Điều này chứng minh rằng hắn làm việc chăm chỉ trong hơn một năm, không hề vô ích. Nói xong, Trần Tiên Hạ nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói. Nếu Đạo Sơ bọn hắn đã có thể luyện chế xích ảnh phi kiếm, chuyện mở rộng nhà máy phi kiếm có phải đã đến lúc đưa lên lịch trình không? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hơi nhíu mày. Hắn nhìn Trần Tiên Hạ, muốn nói lại thôi, lập tức khoát tay áo với đoàn người Trần Đạo Sơ, nói. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các ngươi về trước đi. Nghe nói như vậy, đám người Trần Đạo Sơ nhìn nhau một cái, trên khuôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt nhỏ bé lộ ra biểu tình giải phóng, nhưng lại không dám cười ra tiếng, đành cúi đầu nghẹn cười nói, tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, chúng ta cáo lui trước. Nói xong, Trần Đạo Sơ nhanh như chớp chạy mất bóng, nhìn theo mọi người rời đi. Trần Tiên Hạ mới mở miệng nói, Đạo Huyền, có vấn đề gì không? Vâng, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, thập tam thúc, trước đây ngài không phải dặn dò ta, chuyện mở rộng thị trường phi kiếm ở tán tu phường thị có cần từ từ mà. Nói xong, Trần Đạo Huyền thập phần khó hiểu nhìn về phía Trần Tiên Hạ. Trần gia không phải là không có cơ hội xuất hàng, trên thực tế, hơn một năm nay, Thuần gia ngoại trừ giao dịch với giao nhân tộc, trong tay còn tích lũy được một lượng lớn phi kiếm. Hơn một năm nay, Trần Tiên Hạ cơ hồ lấy tần suất mỗi ngày một thanh phi kiếm bán ở phường thị tán tu phủ Quảng An, tổng cộng bán ra hơn 300 phi kiếm. Tốc độ này, so với cửa hàng pháp khí khác ở phường thị tán tu, cũng không tính là xuất chúng, cũng không quá khiến mọi người chú ý. Chỉ có điều, trong thời gian gần đây lại có thay đổi mới. Nghe xong lời kể của Trần Tiên Hạ, Trần Đạo Huyền trong lòng cả kinh, vội vàng nói, ý của ngài, gần đây Hồng M Phi kiếm cửa hàng của chúng ta bị người khác nhìn trộm. Đúng vậy, Trần Tiên Hạ trầm mặt nói, căn cứ theo quan sát của ta hơn một năm nay, tán tu phường thị tổng cộng có 43 cửa hàng pháp khí, trong đó phần lớn đều là tán tu đang kinh doanh, chỉ có 7 nhà là tiểu gia tộc như chúng ta. Đang kinh doanh, cửa hàng pháp khí ở tán tu phường thị lợi nhuận cũng không cao. Cách chương